kẻo có ngày lỡ việc. Tên hai người là gì? Đến đây có mục đích gì? Ngoài sơn trại đã căn vặn một thôi một hồi rồi, nay tới lần này, đại vương lại còn bắt công khai nữa à? Hoa hầu khó chịu. Ít nhất mụ phải xương danh và bày tỏ muốn gặp ta có mục đích gì chứ. Ta là Bạch Mẫu Ngô Công Tần Thị, và đây là Hoa cô nương Đới Ngọc Hoàn, từ Kim Lăng chạy vào Giang Tây, và nay tới đây xin ở nhờ. Hầu Văn Lượng giật mình nhìn hai người. Trước kia, mỗi lần viết thư về Thập Vạn Đại Sơn thăm cha, Hầu Văn Báo thường hay kể các nhân vật Kim Lăng và có mấy lần nói tới Tần Thị và Đới Ngọc Hoàn. Bởi vậy Hầu Văn Lượng mới sửng sốt khi nghe đến hai cái tên quen thuộc này. Hoa hầu Yên Chí là toàn thể mọi người kẻ tự trận, người bị bắt, chứ không hay là có người thoát, nên chưa hết nghi ngờ. Tại Kim Lăng, làm gì có ai trốn thoát đâu. Sao mụ tới được đây? Nói cho thật. Tần Thị cười ha hả, tiếng lanh lảnh như quạ. Thế thì đại vương không được báo cáo rõ ràng rồi. Riêng trong các tướng trên mặt trận, chúng tôi trốn thoát sau khi thấy cơ sự bất thành, còn những người khác thì không hiểu sống chết ra sao. Lệnh lang Bạt Sơn Hồ bị tử trận trước nhất sau khi đã tranh đấu một trận nảy lửa cùng với địch tướng. Biết lão bà nói thật, Hầu Văn Lượng vội cùng với hai đầu lãnh tiết hứa xuống thềm, vái chào, rước vào sảnh mời ngồi. Lão mẫu đừng trách tôi, từ ngày hay tin Kim Lăng bị thất bại, sơn trại phải hết sức dè dặt để tránh mọi tai vạ bất ngờ. Dứt lời, Hầu Văn Lượng giới thiệu hai đầu lãnh tiết hứa. Chào hỏi xong xuôi, Hầu Văn Lượng thân rót rượu mời Tần Thị và Đới Ngọc Hoàn. Cơ sự ở Kim Lăng xảy ra như thế nào? Lão mẫu kể rành mạch cho tôi nghe với, tôi vẫn thắc mắc không an tâm. Tần Thị và Đới Ngọc Hoàn thay phiên nhau kể lại trận chiến trong vương phủ thật tỉ mỉ rõ ràng cho Hầu Văn Lượng nghe. Đoạn nói tiếp. Cầm đầu trận đánh bất ngờ ấy là bọn anh em làm ỉ nữ hiệp. Làm sao phải có dịp để xé xác chúng ta thì ta mới hả giận. Chính hai tên ấy đã hạ sát Phi Khâm ở Kim Cương Tự, bên Dương Châu và Đới Vĩnh Khang bên Sơn Phủ. Họ Đới là phụ thần của điệt nữ Đới Ngọc Hoàn đây. Chúng hạ sát cả vợ chồng Vĩnh Khang. Đêm đó con tôi là Lã Ứng Đăng cũng không thoát nổi. Đới Ngọc Hoàn thì bị gãy chân, tôi phải bế cho chạy thoát. Hầu Văn Lượng mặt đỏ bừng bừng đập bàn. Cái bọn làm ỉ này ghê gớm thật, thù này không trả không xong. Hứa Khải Liêm nghe Tần Thị nhắc tới Đới Vĩnh Khang thì liền hỏi. Họ Đới là sư huynh của tôi, khi đến Thọ Giáo Vân Nam tôi còn nhỏ tuổi, thấm thoát mà mấy chục năm rồi. Ngọc Hàn khanh tay nói với Hứa Khải Liêm. Thế ra Hứa thúc phụ mà điện nữ không biết, đáng tội quá. Tần Thị hỏi Hầu Văn Lượng. Sơn trại lớn thế này, sao Hiền Điệt không chiêu nạp thêm các đầu lãnh cho thêm phần được mạnh mẽ, có hơn không? Trước khi Kim Lăng chưa thất bại, nơi này đâu có cần nhiều đầu lãnh mà chỉ cần chứa thảo đồ lương thôi. Mỗi khi thêm được người nào thì gửi cả về Kim Lăng cho Thuận Vương sử dụng. Nay tới lúc cần người thì gấp quá, tôi không dám rời khỏi trại, e quan quân tới trinh phạt bất thần. Lão mẫu và Đới Điệt Nữ ở lại sơn trại chứ? Dĩ nhiên rồi. Từ Kim Lăng chạy qua Giang Tây ẩn náu ít lâu, chợt nhớ ra đã có lần bà Sơn Hổ nói chuyện Thập Vạn Đại Sơn, nên chúng tôi mới rủ nhau về đây để lấy chỗ dung thân. Lã mẫu tới đúng lúc, giúp cho thành phần sơn trại mạnh thêm. Tuy vậy, Hiền Điệt vẫn cần phải tuyển dụng thêm vài người đích đáng nữa, và ta phải đặt thêm tai mắt ngoài sơn trại mới được. Hiện thời mới bắt được có hai tên gian tế do thám sơn trại, còn ra ở trong lao đấy ạ. Chúng do thám cho ai? Theo lời cung thì cả hai đều thuộc thủ phủ Trường Sa. Tần Thị thất sắc. Sơn trại này bắt đầu bị dòm ngó rồi còn gì? Thế đã có biện pháp gì chưa? Tình hình Kim Lăng biến chuyển mau lẹ quá. Sơn trại thiếu người nên không kịp thay đổi cho hợp thời. Lão mẫu và Đới cô nương đến vừa đúng lúc. Ta e cũng không làm được việc gì có lợi cho trại chủ. Ở địa vị ấy ta củng cố sơn trại từ lâu rồi. Tiếc quá, một nơi thiên hiểm hiếm có như Thập Vạn Đại Sơn để lỡ cơ hội kiến thiết xây dựng nơi này thành một căn cứ bất khả xâm phạm là một điểm đáng trách. Hầu Văn Lượng phản đối. Tôi muốn nói về việc thiết lập các địa điểm đầu tay mắt cho sơn trại mà trước kia hoàn toàn không cần tới. Riêng phần đại trại thì không có gì đáng chê trách. Khi vào tới đây, tất lão mẫu đã để ý tới ba cửa ải được xây dựng dựa vào thế hiểm tuấn của Đại Sơn, được chấn giữ chu đáo, dù có thiên binh vạn mã cũng khó mà vào nổi độc đạo ấy. Hậu trại thì là cả một dãy thập vạn chưa từng biết đến dấu chân người. Trong trường hợp khó khăn chẳng hạn, chúng ta có thể đi sâu vào dãy núi ấy dẫn tới biên giới Lưỡng Quảng. Trước kia ta đã mạo hiểm đi thử nên mới thiết lập sân trại ở đây. Nếu không mệt mỏi thì mời lão mẫu và Đới cô nương thăm thú sân trại tức thì. Tần Thị nói. Đến nương nhờ chủ thì tất cũng phải nghĩ đến vấn đề an ninh chung, không thể bỏ phí một ngày nào. Ta sẽ đi quan sát ngay.

và còn phải lập tử quán địa đầu do thám kẻ qua người lại thuộc khu Đại Sơn nữa, ít nhất cũng cần 5-6 đầu lãnh. Lão mẫu nói chúng tâm can tôi, quen biết nhiều không hiểu lâu nay tại sao các bạn đồng đạo ít qua thăm. Nếu họ tới thế nào tôi cũng phải ân cần mời giữ. Họ lang bạt bóng chim tầm cá, biết tìm kiếm phương trời nào đây. Nay thêm lão mẫu và đới cô nương, tôi muốn cất công liều đi một chuyến. Chỉ em một điều, lỡ quan quân bất thần kéo tới trừng phạt trong khi tôi vắng nhà thì sao? Hay là tôi về trốn cũ tìm bọn hảo hán quen thuộc mà nhủ họ về đây vậy? Thế sinh quán của lão mẫu ở đâu? Đất Võ Giàng, thuộc Xuyên Vĩ, huyện, ở bên Quý Châu. Trại chủ nói phải, tôi đồng ý ở điểm là cần phải có đầu lãnh kiệt xuất hơn là số quân. Trong trận đánh trong vương phủ Kim Lăng thì đủ hiểu đấy. Hầu Văn Lượng suy nghĩ hồi lâu. Nếu cần phải đi thì chính tôi sẽ thân xuất sơn, nhờ lão mẫu trông coi toàn thể trong sơn trại. Mẫu đại trùng, Hứa Khải Liêm, bản lĩnh đáng kể. Gì có Hứa Khải Liêm hay lông bông về vấn đề nữ sắc. Lão mẫu cần phải để ý, kẻo lại đi gây vạ. Thật tình bọn đô đầu phủ, huyện hay châu đến đây, tôi không sợ. Nhưng chỉ e bọn giang hồ thuộc phe Lam Y nữ hiệp giúp quan quân trừng phạt thì điều ấy mới đáng lo. Tần Thị chép miệng. Nói đến anh em Lam Y quả là không có bờ bến nào cả. Cầy thiết trúc trượng trước kia của tôi xưa nay làm ghê hồn địch thủ đã nhiều, nhưng cái bọn Lam Y coi như là không. Lam Y dùng trường kiếm, anh nó sử dụng đơn đao, cả hai cùng có lối vùng trận ao ao, biến hiện bất ngờ, tay chân rất đều. Nhiều khi vũ khí đang ở bên tay hữu, chúng chuyển sang tay tả, khiến cho đối thủ bị trái tay không thể ngừa nổi đòn tấn công nữa. Tôi được đấu hai lần với chúng nên nhận xét rất rõ. Theo kinh nghiệm, khi đấu bằng võ khí không có ai dùng cả quyền lẫn cước được hiệu nghiệm. Trái lại, anh em Lam Y lại có thể sử dụng cả võ khí lẫn quyền, cước trong khi đấu. Cho nên trận đánh có nhiều hiệp bất ngờ cho đối phương. Đầy rằng công phu luyện tập của chúng rất cao siêu, đáng liệt và bậc thượng thừa. Nhưng phương pháp hoặc tả hoặc hữu và tam dụng ấy đã đưa lại phần thắng lợi không nhỏ. Chỉ vào Đới Ngọc Hoàn, Tần Thịnh nói tiếp. Đới Ngọc Hoàn đây cũng đã hai lần gặp Lam Y. Ở Sơn Phu thì bị gãy chân và lần sau này gặp ngay mới đây trong vương phủ. Đới Ngọc Hoàn nói. Lần đầu chưa hiểu Lam Y thế nào nên khi giáp chiến không thấy sợ. Giao tranh và hiệp đầu tự nhiên cảm thấy khó chịu về phương pháp dùng trận của nó. Tự khắc thần trí hoang mang bất định. Gặp nó lần thứ hai, thú thật rằng điện nữ hoảng hốt lo sợ ra mặt khi biết phải đụng độ cùng với nó, tuy bề ngoài vẫn phải nói cứng. Hầu Văn Lượng trầm ngâm. Nói tóm lại, nếu gặp bọn Lam Y thì nên dùng mẹo mực tranh thắng bại. Trông cậy vào sự diện kiến giao đấu thì sẽ tất bị nguy hiểm. Chính thế, không đánh lại được nó trận nào thì bực quá. Trong đời tôi quá thất thập, lần đầu ức đến như vậy. Chúng là người xứ nào Lam Mẫu có nhận ra không? Căn cứ vào thổ âm, anh em Lam Y là người Sơn Đông thì phải. Thuận Vương nói chúng thuộc họ Chu, chắc anh em Lam Y là dòng dõi họ Chu ở Bình Dương đó. Mà trại chủ có quen biết chúng à? Không, nếu biết đã không lo. Phỏng đoán là bọn Lam Y vậy thôi. Danh tiếng đơn đao Pháp Chu gia đất Bình Dương, Sơn Đông trấn, khắp miền Đông Bắc. Lên tới Giang Tô là có nhiều người biết tiếng Chu gia. Sở dĩ tôi nghe danh vì có họ Lưu tên Đức Quan, sinh quán tại Ý Châu, nơi giáp giới với hai tỉnh Giang Tô và Sơn Đông. Họ Lưu cũng thạo môn đơn đao, thường đao chiếc đai lưng bằng vàng chói lọi nên thành hỗn danh Kim Đới Lãng Tử. Y là tay anh hùng độc cước chuyên đơn thân hành động, biểu hiện rất bất chừng, sử dụng thanh đơn đao thập phần khủng khiếp, khiến các tiêu sư trong vùng Giang Tô, Sơn Đông và Hà Nam nhiều lần phải ngán ngã. Tuy vậy, Lưu Đức Hoa lại rất sợ một tiêu sư họ Chu tên là Đức Văn, người Sơn Đông, Bình Dương huyện, và cũng là người có môn đơn đao gia truyền cao hơn. Lối đao của họ Lưu quá nhiều bậc. Đức Quang còn trẻ mà còn e sợ một người có tuổi như Chu Đức Văn, đủ hiểu là họ Chu có thành tích thế nào. Nay anh em Lam Y họ Chu sinh quán tại Sơn Đông, sử dụng đơn đao tuyệt kỹ thì tất là con cháu của Chu Đức Văn chứ chẳng sai. Tần Thị hỏi, Kim Đới Lãng Tử bây giờ ở đâu, trại chủ có biết không? Trước kia gã thường hoạt động ở vùng ranh giới Giang Tô, Hà Nam. Trong vùng ấy, gã hay dụng chạm với Chu Đức Văn nên phát ngán, bỏ sang Khai Phong Phủ và nổi tiếng ở đất Hoàng Hà. Chẳng ngờ hôm, lỡ ngỡ thế nào, đụng ngay với Chu Đức Văn, đơn thần quá giang. Họ Chu bảo với Đức Quan, tôi ngỡ đại ca đi xa rồi. Chẳng hóa ra còn lần quần ở nơi đây à? Nên hiểu rằng tôi thường qua đây. Cho đến nay tôi không muốn nói chuyện với anh em vì biết rằng anh em Vạn Bất Đắc Dĩ mới làm nhộn khách thương. Nên nhớ lời khuyên hôm nay, đi nơi khác đi. Thiên hạ thiếu gì nơi, và đừng có làm tôi nổi giận. Theo sự hiểu biết của Lưu Đức Quan thì tiếp sư họ Chu bổn tính ôn tồn, ít khi rút đơn đao ra khỏi vỏ, nhưng lời nói thì lạnh như tiền. Y không phá ai cả, mà cũng đừng ai mon men phá y mà mang khốn. Y đã muốn gặp ai thì người ấy phải đi. Bởi vậy Lưu Đức Quan bỏ miền Khai Phong, Hoàng Hà để đi liền nơi khác. Từ đó Kim Đới Lãng Tử lưu động này đó mai kia và gặp tôi. Hồi mới xây dựng sân trại này, tôi mời gã ở lại cộng sự, nhưng gã quen Hồ Hải Tăng Bồng rồi, nên ở chơi ít lâu là lại ra đi. Cách đây 2 năm, Lưu Đức Quan còn qua vùng này, lên núi ở lại 10 ngày, cho đến nay thì bật tin tức. Nếu ta đã được gã cộng sự trong tình thế này thì mới thật hay. Tần Thị nói, thêm người tài ba là một việc tốt rồi. Tuy vậy, giá có Lưu Đức Quan cũng chưa phải là lý do để ta an tâm, không e ngại bọn làm y nữ hiệp. Dù sao, Lưu Đức Quan cũng kinh nghiệm nhiều. Với thời gian, tay đao của gã chắc không đến nỗi nào so với đao pháp của Chu gia. Nếu thật ra anh em Lam Y là dòng dõi Chu Đức Văn, biết đâu còn chẳng kém cha. Lưu Đức Quan chỉ ngắn có một mình Chu Đức Văn mà thôi. Tần Thị mỉm cười. Chưa bao giờ tôi tâng bốc kẻ địch. Không hiểu trước kia Chu Đức Văn hay tới đâu, nhưng với tuổi tôi, suốt mấy mươi năm hoạt động đụng độ với không biết bao nhiêu người mà tôi chưa từng thấy tay đao kiếm nào có dấu pháp kỳ diệu như bọn Lam Y. Hồi ở Sơn Phù, tôi gặp riêng 2 anh em nhà ấy. Kỳ vừa rồi, đánh trong Vương Phủ Kim Lăng, có một thiếu nữ cùng nhập với Lam Y. Tài sức của thiếu nữ ấy cũng thật là ghê gớm. Thiếu Lâm tự tránh tổng đấy. 3 người đang nói chuyện vãn thì bỗng có tiếng chân chạy tới thình thịch. Một lâu la chạy đến thưa. Có Lưu Đồ Lãnh qua thăm sơn trại, mời đại vương về ngay. Đồ Lãnh hiện chờ đại sảnh, hứa Đồ Lãnh đi tuần quanh núi nên không gặp. Hầu Văn Lượng cau mặt. Lưu Đầu Lãnh nào, ta đã ra lệnh bất cứ ai cũng phải chờ ta định đoạt thì mới được mời lên sân trại. Tại sao ngươi dám trái lời, muốn phạt trượng hả? Tên lâu là sợ hãi. Dạ thưa đại vương, chúng con ngăn cản. Nhưng Lưu Đầu Lãnh nhất định ùa vào. Sau đó con nhận ra vị đầu lãnh thân hữu với đại vương đã từng ở chơi sơn trại cách đây 2 năm, nên đành đi theo và báo cáo đại vương hay. Hầu Văn Lượng bỗng nhiên tươi cười nói với Tần Thị và Đứng Ngọc Hoàn. À, Lưu Đức Quan, thường quá, vừa nhắc tới xong thì y tới, may mắn biết chừng nào, mời nhi vị về sảnh. Dứt lời, Hầu Văn Lượng quay bảo tên lâu la đang nửa mừng nửa lo. Chuyến này ta tha tội, nhưng nếu tái phạm thì đừng có mà trách đấy. Tên lâu la thoát đòn vái tạ, đi sau 3 người trở về đại sảnh. Tới nơi, Hầu Văn Lượng quả nhiên thấy Kim Đới Lãng Tử đang đi đi lại lại trước thềm đá. Họ Lưu trạng ngũ tuần, vóc người tầm thước lún phún để râu mép và cằm. Trầm hẩm khỏe mạnh, lưng đeo thanh đơn đao vỏ đồng, tua đen. Đi lẹ tới, Hầu Văn Lượng giơ 2 tay niềm nở. Chào ôi Lưu Huyền Đệ, 2 năm ở đâu mà không qua chơi, mạnh giỏi chứ? Lưu Đức Quan cũng vồ vập cầm vai Hầu Văn Lượng lắc mạnh. Phải 2 năm rồi, đệ từ Trường Châu qua đây. Nhân không có việc gì quan trọng nên rẽ lên sơn trại thăm đại ca. Làm gì mà canh phòng dữ thế? Hầu Văn Lượng giới thiệu Tần Thị và Đứng Ngọc Hoàn với Lưu Đức Quan. Đoạn mời mọi người an tọa. Họ Hầu rầu rầu mặt, kể tình hình hiện tại trên sân trại và việc bạt sơn hổ Hầu Văn Báo tử trận trong Vương Phủ Kim Lăng cho khách nghe. Lưu Đức Quan sửng sốt, nói mấy câu chia buồn. Hầu Văn Lượng nói tiếp. Vừa nhắc chuyện hiền đệ với Tần Lão Mẫu đây. Chuyến này chắc hiền đệ không nỡ chối tử, nán lại đại sơn giúp Ngô Huynh một tay. Trước kia khác, nay khác, lẽ nào hiền đệ lại từ chối không giúp đại ca trong lúc khó khăn này? Từ ngày rời đại sơn, tiểu đệ sang Quảng Đông và ở liền đó cho tới nay. Đại ca còn nhớ Trử Thiện và Đặng Kim Thanh không? Có phải Tiểu Bá Ôn và Hắc Thủy Giao không? 2 người cùng lên núi với hiền đệ chuyến trước. Thế nào? Lý Đức Quan gật đầu. Chính vậy, có lẽ họ cũng sẽ về đây. Khi ở Trường Châu ra đi, tiểu đệ gặp Trử Đặng 2 người ở Dương Châu nên rủ về đại sơn thăm đại ca. Thế Trử Đặng trả lời sao? Có chứ. Họ nói sẽ đi sau, vì còn bận chút việc bên Văn Lương huyện. Xong việc thì sẽ qua Cẩn Châu ngay. Đại ca liệu lời giữ họ ở lại mà cộng tác luôn thể. Có hiền đệ, Ngô Huynh đã như người bắt được vàng. Nay còn thêm Trử Thiện và Đặng Kim Thanh nữa thì may mắn quá. Ngô Huynh lo rầu thiếu bằng hữu cộng tác, từ hồi Thuận Vương sơ hở làm hỏng việc lớn. Công trình bao năm này đều tan thành mây khói, nghĩ mà tiếc. Lưu Đức Quan cười lớn. Tiếc mà chi, ta phải để thì giờ tâm trí vào việc trang phòng đại sơn chứ. Nhưng đại ca có thể nói chắc rằng anh em Lam Y quả thật là dòng dõi Chu Đức Văn. Thật ra thì Ngô Huynh cũng không biết 2 người đó. Duy có Tần Lão Mẫu đã 2 lần so thiết trúc trượng cùng với chúng rồi. Đối cô nương đây cũng vậy.